Cầm Thánh Vương Phi, chương 172, 172, vị hôn phu có được xem là bạn trai hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Mộc Ái Ái hét lên, Cơ Tuyết cũng không khỏi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn cô nàng đang há hốc miệng, tay nàng vẫn không dừng động tác, chỉ mở miệng hỏi, bao nhiêu mà cậu chấn kinh đến thế? 10 triệu, đã hơn 10 triệu người rồi đấy. Vẫn còn đang tăng không ngừng đây này. Có khi nào sẽ sập mạng hay không? Chắc không đâu. Đường truyền của tớ tốt mà. Weibo cũng sẽ không dễ sập như vậy. Nàng thản nhiên đáp lại. Mộc Ái Ái ngẩng đầu nhìn nàng. Chu môi nói. Sao nghe tớ nói mà cậu chẳng có mảy may ngạc nhiên chút nào vậy? Cơ Tuyết nhún vai. Khẽ cười. Chỉ 10 triệu thôi mà. Lần đầu livestream ở Đại Thọ ông nội tớ. Lượt view đến ngày hôm nay đã hơn 300 triệu rồi. Hiện tại chỉ có 10 triệu. Có đáng ngạc nhiên không? Mộc Ái Ái tiếp tục bĩu môi. Tiểu Tuyết Tuyết à, cậu đúng là nổi tiếng rồi nên cũng chảnh luôn rồi có phải hay không? Cậu có biết các minh tinh nổi tiếng khi livestream? Tính đến hiện tại người có lượt chờ nhiều nhất cũng chỉ dừng lại ở mức 5 triệu. Cậu gấp đôi rồi đấy có hiểu không hả? Tớ đoán ngày mai cậu lại lên hot search nữa cho mà xem. Cơ Tuyết học theo bộ dáng. Chảnh, như trong lời nói của Mộc Ái Ái. Hất cằm nói. Không phải đoán, mà là chắc chắn. Nàng vừa dứt lời cũng là lúc kết nối xong thiết bị cuối cùng. Đứng lên phủi tay hai cái. Nàng mỉm cười nói tiếp. Xong rồi, có thể bắt đầu được rồi. Mộc Ái Ái còn đang muốn oanh tạc nàng nhưng khi nghe nàng nói vậy thì lời muốn nói liền lập tức nuốt trở lại. Hí hửng chân sáo đi đến trước mặt nàng. Bày ra dáng vẻ nịnh nọt lấy lòng. Ai nha xong rồi à, cậu mau mau kết nối Weibo. Tớ muốn nói lời mở đầu à, Cơ Tuyết liếc xéo cô. Tớ còn chưa đeo mặt nạ. Chưa gắng tai nghe. Cũng chưa. Nàng còn chưa nói hết câu. Mộc Ái Ái vội ôm lấy cánh tay nàng lắc lư. Thì cậu cứ làm việc của cậu. Tớ lên trước nói mấy câu có sao đâu. Cậu nói có phải không? Cơ Tuyết chỉ biết lắc đầu nhìn cô bạn. Ai? Cái tính khí này không biết học từ ai vậy nữa. Thiệt là nghĩ thế thôi nhưng nàng vẫn vui vẻ chiều theo ý muốn của Mộc Ái Ái. Lập tức mở Weibo Tuyết Kỳ. Mặc kệ cô nàng muốn nói gì thì nói. Cơ Tuyết đã xong mọi công tác của mình. Cô nàng Mộc Ái Ái vẫn còn đang thao thao bất tuyệt với quần chúng trên Weibo. Quảng cáo nàng, tung hô nàng đến tận mây xanh đến độ nàng thật chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống. Hoặc là không dám xuất hiện trước ống kính luôn. Cầm lấy thiết bị điều khiển trên tay. Nàng thong thả đi đến ngồi trước cây đàn tranh. Có lẽ lúc này cộng đồng Weibo đã chú ý tới nàng. Cho nên khu vực comment trên màn hình lớn liên tục nhảy chữ. Mộc Ái Ái rốt cuộc cũng chịu nhường ống kính lại cho nàng. Nhưng mà trước đó cũng phải nhảy đến chỗ nàng một phen chào hỏi mới chịu. Ba hoa thêm một lúc, Cơ Tuyết cuối cùng cũng được yên tĩnh và bắt đầu buổi livestream của mình. Phần chào hỏi cũng đã được cô nàng Mộc Ái Ái làm rồi. Hiện tại nàng chỉ cần gảy đàn mà thôi. Thân là một giảng viên đại học. Muốn cho không khí tiết học bớt nhàm chán, nàng có vô số cách để khuấy động dấy lên sự hứng thú. Bây giờ áp dụng vào buổi livestream này cũng chẳng khác biệt mấy. Hướng ánh mắt về phía camera, Cơ Tuyết cất giọng, hôm nay lần đầu tiên giao lưu cùng mọi người nên tôi cũng sẽ chơi hết mình luôn. Thứ nhất, chọn ngẫu nhiên 3 người sẽ có quyền yêu cầu tôi gảy khúc nhạc các bạn thích. Thứ hai, kết thúc một khúc nhạc cũng sẽ chọn ngẫu nhiên 3 người đặt câu hỏi cho tôi. Và chọn 3 câu hỏi có lượt hỏi nhiều nhất để trả lời. Các bạn thấy ok chứ? Nếu ok thì thả tim cho Tuyết Kỳ nhé. Nàng cười ngọt ngào qua ống kính. Nói tiếp. Và người chọn dĩ nhiên là Mộc Ái Ái đáng yêu của chúng ta. Chấm chấm. Cơ Tuyết dứt lời. Màn hình livestream của nàng tim bay đầy trời không sao đếm xuể. Lượt view cũng tăng lên không ngừng. Đợi người xem nhốn nháo xong, nàng lên tiếng. Khúc nhạc đầu tiên có tên Mang Chủng, hẳn là không xa lạ với mọi người nhưng tôi đã phối lại nhạc nền một chút. Cũng sẽ không hát như những lần trước mà chỉ độc tấu đàn tranh. Các bạn nghe xong nhớ comment góp ý nha. Màn hình livestream tiếp tục bùng nổ nhưng Cơ Tuyết cũng không để ý nữa. Nàng thu hồi tầm mắt, cầm bảng điều khiển bắt đầu cho chạy nhạc. Sau đó là màn trình diễn đặc sắc của nàng. Khúc, mang chủng, tiết tấu thay đổi liên tục. Lần tấu thứ nhất chậm rãi nhẹ nhàng. Lần tấu thứ hai bình hòa trầm ổn. Lần tấu thứ ba cũng là cuối cùng. Tiết tấu nhanh đến nghẹt thở. Hai bàn tay của nàng múa lượn trên cây cổ cầm không ngừng nghỉ. Hệt như hai cánh bướm cứ bay lượn chập chờn. Khi đậu khi bay, vô cùng thanh tao đẹp mắt đến lạ thường. Lúc này, bên ngoài cổng khu chung cư của Cơ Tuyết, chiếc ô tô màu đen sang trọng lại một lần nữa nằm chễm chệ tại vị trí ngày hôm qua. Nam nhân ngồi bên trong xe đang cầm trên tay chiếc iPad. Màn hình hiển thị là Weibo Tuyết Kỳ đang livestream. Lăng Kỳ ánh mắt chăm chú nhìn nữ nhân vận y phục cổ trang màu xanh đang gảy cổ cầm. Khóe miệng hắn không tự chủ cứ cong lên. Đầu ngón tay chạm vào màn hình, nơi vị trí khuôn mặt của nàng. Tay hắn miết qua lại vô cùng dịu dàng như thể hắn đang thật sự chạm vào mặt của nàng vậy. Ánh mắt cũng tràn ngập sự ôn nhu không hề che giấu. Nhìn màn hình hiện lên những quà tặng đủ loại cho Tuyết Kỳ. Lăng Kỳ cảm thấy có chút khó hiểu bởi vì hắn lần đầu tiên trải nghiệm những thứ vô cùng hiện đại này. Ngẩng đầu nhìn tài xế đang ngồi phía trước. Hắn lên tiếng hỏi, tặng hoa, tặng quà là thế nào? Anh biết không? Gã tài xế nghe anh ta hỏi vậy thì lắc đầu. Tôi ít chơi Weibo nên cũng không rành lắm. Hình như là tặng tiền. Nhiều tiền nhất là du thuyền. Anh thử ấn vào mấy nút chức năng bên cạnh xem sao. Lăng Kỳ không nói gì, cúi đầu xuống mày mò các tính năng của Weibo. Qua một lúc, hắn đại khái cũng biết cách sử dụng. Sau đó lại không chần chừ bấm gửi cho nàng 9 cái du thuyền liên tục. Cơ Tuyết lúc này vẫn đang mải mê với khúc nhạc của mình mà không biết khu vực comment đang bùng nổ dữ dội. Tất cả đều chú ý đến ID cửu và bắt đầu bàn luận sôi nổi xem đây là đại nhân vật nào mà lại hào phóng đến mức tặng những 9 chiếc du thuyền. Gảy xong khúc nhạc, nàng lúc này mới nhìn lên màn hình lớn thì không khỏi sửng sốt. Mộc Ái Ái rất nhanh trí nắm bắt thời cơ tỏ ra mình là một MC lợi hại. Dẫn dắt mọi người quay lại với buổi livestream bằng cách đặt câu hỏi. Và người được cô nàng chọn đầu tiên không ai khác chính là người có ID chỉ một chữ cửu. Lăng Kỳ được nhắc đến nhưng hắn lại chẳng mảy may động đậy. Vẫn im lặng ngồi theo dõi diễn biến mà không buồn gõ chữ trả lời. Sau một lúc chờ đợi không thấy đối phương có hành động gì, Mộc Ái Ái bỏ cuộc và chọn ra một người khác. Nhìn vào màn hình lớn, cô cất giọng, bạn bánh bao nhân mè đen hỏi Tuyết Kỳ có bạn trai chưa? Chúng ta cùng nghe xem Tuyết Kỳ sẽ trả lời thế nào nhé. Lại nhìn vào màn hình comment đang liên tục nhảy lên, hầu như đều cùng viết một câu. Phải nói thật, thế là Mộc Ái Ái cũng phụ họa theo. Gật gù, đúng đúng, dĩ nhiên phải nói thật rồi. Hướng camera về phía Cơ Tuyết, Mộc Ái Ái hoạt bát hỏi. Xin hỏi Tuyết Kỳ cô nương, nàng đã có bạn trai chưa? Cơ Tuyết tự biết bản thân khó lòng thoát thân, nhất định phải trả lời câu hỏi khó nhằn này. Cho nên nàng cũng không ngại nói thật, cốt là để cho người đàn ông kia biết được nàng không hề gạt hắn. Cũng là để cho bản thân có thêm quyết tâm vì đã quyết định cùng bạn thân anh trai nàng đính hôn. Hít sâu một hơi, nàng mỉm cười nhìn vào camera, cất giọng, vị hôn phu có được xem là bạn trai hay không? Khu vực comment lại một lần nữa dấy lên sóng chiều. Dòng chữ, Tuyết Kỳ đã có hôn phu, liên tục nhảy lên, theo đó là hàng loạt icon trái tim vỡ vụn thi nhau bay ra kèm theo dòng chữ. Tôi thất tình rồi. Mộc Ái Ái nghe nàng nói vậy cũng bùng nổ theo. Liên tục hét lên. À à à, cậu có hôn phu khi nào sao tớ lại không biết? À à à, tớ có phải là bạn thân của cậu hay không hả? Cách chương.